Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1850, Thần Long Linh Chu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mây xanh rung động, một cổ khí phách vương giả bao trùm chúng sinh càn quét giữa thiên địa. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch dựa vào linh thuyền ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây. Ở nơi nào tồn tại một cái lớn vô cùng linh thuyền. Toàn thân bốc kim quang, tựa như một thanh kim sắc kiểu lưỡi kiếm sắc bén lao ra tầng mây. Xuất hiện ở Thái Linh 6 đại gia tộc linh thuyền bên cạnh. Cái này linh thuyền trên thân tàu, điêu khắc một cái kim sắc ngũ trảo thần long. Anh nở em một câu yêu thương. Nói đến kỳ quái, làm Lâm Bạch nhìn về phía điều này ngũ trảo thần long lúc đó. Cái kia tựa như là sống qua đây. Tại thân thuyền phía trên không ngừng nhảy chuyển Na-di. Từng tiếng kinh sợ lòng người rồng ngâm lặng yên vọng lại tại trong hư không. Chấn đắc Lâm Bạch tâm thần đều là vì thế mà kinh ngạc. Thần Long Linh Chu. Chấm. Anh nở em một câu yêu thương. Kỳ Long Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cái này một chiếc linh thuyền lúc đó. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Thậm chí còn thân thể đều có một ít không kìm lại được rung động. Hắn hình như là đang sợ hãi. Kỳ Thanh Thanh cùng Kỳ Dương Lâm cũng bị cái này linh thuyền khí thế dọa cho ngốc. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này một chiếc linh thuyền chạy như bay lao ra mây xanh. Liền tựa như là một cái thần long từ tiên giới rơi vào phàm trần đồng dạng. Anh nở em một câu yêu thương. Một màn này, quá chấn động. Quá kinh người, không chút nào khoa trương nói. Một màn này sợ rằng sẽ vĩnh viễn nhường bây giờ Thái Linh vực 6 đại gia tộc võ giả khó có thể quên. Kỳ Thanh Thanh thoáng sau khi khiếp sợ, thần sắc kinh hãi nói rằng là cửu đại vực một trong thần long vực võ giả. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng nhìn về phía cái này một chiếc thần long vực linh thuyền. Mặc dù Lâm Bạch cũng cảm giác mình kiến thức rộng rãi, cũng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, thế nhưng bực này khí thế linh thuyền, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ cho Lâm Bạch mang đến một ít chấn động. Anh nở em một câu yêu thương, nhưng hắn cùng Kỳ Thanh Thanh một dạng, một chút chấn động sau đó, liền tiếp tục giơ lên bầu rượu. Tiếp tục uống rượu, tại thần long linh chu phía trên, mấy vạn võ giả đứng ở trên lan can, cúi đầu nhìn lấy Thái Linh vực 6 đại gia tộc trên linh thuyền. Những cái kia võ giả trên mặt đều là lộ ra hưng phấn cùng vẻ vui thích. Anh nở em một câu yêu thương, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Thái Linh vực trên linh thuyền. Chỉ trỏ nói rằng... Đơn giản chính là đang thảo luận cái này Thái Linh vực thiên tài nhân kiệt mà thôi. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này thần long linh chu. Vô cùng to lớn. Tựa như là có một cái thần long hài cốt điêu khắc mà thành. Bên trên tràn ngập long uy. Kinh sợ thiên hạ sinh linh. Bực này khí phách nhường Thái Linh vực linh thuyền tại thần long linh chu trước đó. U ám không sáng. Anh nở em một câu yêu thương. Thần Long Linh Chu liền tựa như là bay lên tại cửu tiêu phía trên thần Long. Mà Thái Linh vực linh thuyền giống như là tại nước bùn loại này lăn con lươn. Căn bản là không có cách bằng được. Lúc này Kỳ Dương Lâm, Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm mấy người cũng là nhao nhao thần sắc kinh biến. Nhìn về phía cái này thần Long Linh Chu phía trên. Trên mặt không kìm lại được lộ ra vẻ kiêng kỵ. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này có thể là tới từ ở cửu đại vực một trong linh thuyền A. Đây chính là thần long vực linh thuyền A. Anh nở em một câu yêu thương. Bây giờ Lâm Bạch đối với Đông Châu cửu đại vực đã kiến thức ba cái. Trước đó Đông Sơn vực. Hiện tại Giang Hải vực. Bây giờ thần long vực. Từng cái cửu đại vực đều cho Lâm Bạch trước đó chưa từng có lực đánh vào. Thần Long vực linh thuyền có vẻ như không có muốn siêu việt Thái Linh vực linh thuyền ý tứ. Mà là tại Thái Linh vực trên linh thuyền không chậm rãi bay vọt. Thượng võ giả nhìn về phía Thái Linh vực võ giả cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long vực võ giả ghé vào trên linh thuyền, cúi đầu quan sát Thái Linh vực linh thuyền phía trên, mà Thái Linh vực trên linh thuyền võ giả thì là ngẩng đầu nhìn lên lấy Thần Long vực linh thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, lãnh thổ quốc gia ở giữa chênh lệch, cùng võ giả ở giữa thân phận chênh lệch, thuấn tức biểu dương ra. Thần Long vực trên linh thuyền truyền đến mấy cái tiếng cười. Người đi đi, người đi nha, anh nợ em một câu yêu thương. Các người tại sao không đi? Ta mới không đi đâu. Thôi đi, ta đối loại này đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả không có gì hứng thú quá lớn. Ta mới không đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, ngược lại đều là vui đùa một chút nha. Chúng ta sớm muộn đều muốn tại Trích Tiên Thành bên trong giao thủ. Hiện tại thử xem bọn hắn tu vi. Có cái gì không tốt? Cái kia đã các ngươi đều không đi. Vậy ta liền đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nói chuyện, từ Thần Long vực linh thuyền phía trên, một cái thanh niên áo trắng nam tử cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái hư không. Thân thể nhanh như cầu vồng nhảy lên một cái. Ở giữa không trung xẹt qua một cái phiêu giật đường vòng cung, xuất hiện ở Thái Linh vực 6 đại gia tộc linh thuyền trước đó. Lúc này, Triệu Phi Vân cùng Kỳ Long Nguyên, Lý Lăng các loại, chờ, đi theo trưởng lão cũng đều phát hiện Thần Long vực linh thuyền. Nhao nhao đi tới cái cặp bản phía trên, nhìn lấy Thần Long vực linh thuyền, vẻ mặt nghiêm túc lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Phi Vân nhìn thấy nam tử quần áo trắng này từ trên linh thuyền nhảy xuống. Lúc này ôm quyền nói rằng, lão phu Thái Linh vực Triệu gia trưởng lão Triệu Phi Vân. Không biết Thần Long vực thiên kiêu đến chỗ này, có gì chỉ giáo? Nam tử quần áo trắng này sắc mặt mỉm cười, nói rằng, hắc hắc, chư vị tiền bối không cần lo lắng. Tại hạ đến nơi này không cầu gì khác. Chỉ là cái này đường xá bằng mọi cách không trốn nương tựa. Quá mức buồn chán. Vì vậy tại hạ đặc biệt đến đây lãnh giáo mấy chiêu Thái Linh vực cao thủ bản lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long vực, Trương Dực, mời Thái Linh vực thiên kiêu chỉ giáo. Nam tử quần áo trắng này mỉm cười ôm quyền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Triệu Phi Vân bọn người mới minh bạch. Nguyên lai nam tử này là tới khiêu chiến. Hơn nữa còn là điểm danh muốn khiêu chiến Thái Linh vực thiên kiêu. Cũng chính là muốn đi tham gia bái sư tư cách những cái kia võ giả. Triệu Phi Vân trong đồng tử trong mắt quay tít một vòng. Cười ha hả nói rằng. Trương Dực tiểu hữu, tiền phương khoảng cách Trích Tiên Thành không xa. Sao không như đợi được bái sư tư cách tranh tài tại làm khiêu chiến không được sao? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Dực sững sờ, cau mày một cái. Lúc này, Thần Long vực linh thuyền phía trên, những cái kia đến từ chính Thần Long vực võ giả nhao nhao la lớn. Bất quá chỉ là một trận khiêu chiến mà thôi. Lẽ nào Thái Linh vực này cũng không dám nhận sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên như thế rất sợ chết. Cái kia còn tới tham gia cái gì bái sư khảo hạch? Vẫn là cút hồi các ngươi đê cấp lãnh thổ quốc gia đi. Đúng vậy a, một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia võ giả. Lẽ nào các ngươi còn muốn có cái gì coi như sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Khiêu chiến cũng không dám tiếp. Thực sự là một đám người nhu nhược. Ha ha ha, một đám người nhu nhược. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Long vực linh thuyền phía trên võ giả nhao nhao cuồng tiếu châm chọc nói rằng. Nghe thấy những lời này, Thái Linh vực Triệu Phi Vân thần sắc không hề bị lay động. Hắn dầu gì cũng là chân chính trải qua sóng gió sinh diệt cảnh cường giả. Đối diện với mấy cái này khiêu khích cùng châm chọc, đã sớm tập mãi thành thói quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là những thứ này hậu bối đệ tử. Sau khi nghe nói, trên mặt đều là lộ ra vẻ giận dữ. Triệu Phi Vân cười ha hả nói rằng, cũng không phải là chúng ta không dám nhận chiến, mà là tiền phương chính là Trích Tiên Thành. Bái sư khảo hạch sắp tới, chúng ta không nguyện ý đa động tay chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Dực cười nói, cái này cũng không sao cả. Ta sẽ không đả thương tánh mạng bọn họ. Nếu như tổn thương bọn hắn, ta Thần Long Vực nguyện ý ra chữa thương đan dược, cam đoan để bọn hắn tại bái sư trước khảo hạch, khôi phục như lúc ban đầu, lại sẽ còn sinh long hoạt hổ. Các ngươi muốn đan dược gì? Ta Thần Long Vực liền có thể xuất ra đan dược gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Dực vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe thấy Trương Dực lời này, lúc này cũng là bị sợ vừa nhảy. Nếu là bị đả thương, Thần Long Vực cho chữa thương đan dược, muốn đan dược gì cho đan dược gì. Đây thật là khẩu khí thật là lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá điều này nói rõ Thần Long Vực võ giả tự tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình không bị thua. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có nói mình nếu là bị thua sau đó muốn bỏ ra cái giá gì. Lâm Bạch nghe thấy Trương Dực cùng Thần Long Vực võ giả lời nói về sau, cười nhạt, tiếp tục uống rượu. Sau đó nhìn về phía Thái Linh Vực trên linh thuyền, than nhẹ một tiếng nói rằng, cái này Triệu Phi Vân rõ ràng cho thấy trải qua sóng to gió lớn cường giả. Hắn đối diện với mấy cái này châm chọc cùng khiêu khích, đã sớm không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những võ giả này, nói thí dụ như Kỳ Dương Lâm, Triệu Hải Lãm, Vân Nhất Hà, Long Hiên, Lý Thắng Kỳ đám người, sợ rằng sẽ không cách nào nhẫn nại hạ xuống. Một khi bọn hắn bị Thần Long Vực võ giả dùng phép khích tướng thành công, bằng lòng khiêu chiến, cái kia sợ rằng tiếp tục như vậy chính là Thần Long Vực đơn phương nghiền ép, thậm chí còn đánh nát trong lòng ý chí chiến đấu, để bọn hắn vô pháp tại Trích Tiên Thành bái sư trong khảo hạch ra tay toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, phảng phất đã là nhìn thấy Thái Linh Vực bị thua một màn kia. Lâm Bạch đáy lòng nói chuyện, còn vẫn chưa nói hết, liền nghe Thái Linh Vực bên trong, Kỳ gia trên linh thuyền, Kỳ Dương Lâm hừ lạnh nói rằng, Triệu Phi Vân tiền bối, không cần nói nữa, không phải là khiêu chiến nha, chúng ta tiếp chính là, anh nợ em một câu yêu thương. Thái Linh Vực mặc dù nhỏ yếu, nhưng còn không đến mức kể cả cảnh giới võ giả khiêu chiến cũng không dám tiếp. Kỳ Dương Lâm lúc này lạnh giọng nói rằng, ngôn từ nghiêm trang, hào khí vạn trượng, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn cảm giác mình là giữ gìn Thái Linh Vực mặt mũi. Thế nhưng Lâm Bạch nhưng là đáy lòng cười một tiếng, tối nói thầm một tiếng, quá ngu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.